Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trung thực fan, không phải tự nhiên tử vong, trailer nóng này cũng không có ảnh hưởng huyễn điện anime công việc bình thường. Từ Duệ Thính đang vội vàng làm, Uela Magi Madoka Magiker, tiền kỳ chuẩn bị công tác. Trong đó liền bao quát thiết lập nhân vật, bao quát kịch bản cuối cùng xác lập, tuyên truyền phương thức thống nhất, còn bao gồm liên hệ truyền thông công phòng tổ chức thử âm. Thiết lập nhân vật có chút đau đầu a. Từ Duệ xoa xoa huyệt thái dương, nhìn một chút hiện nay vài phần thiết lập nhân vật. Hắn không nghĩ hoàn toàn hoàn nguyên trên địa cầu Madoka mặt họa phong. Nhưng bởi này bộ anime mở đầu nhất định nói dối tính. Hơn nữa Từ Duệ muốn ngây thơ vô tả hình ảnh cùng tàn khốc bi thảm cố sự hình thành so sánh dòng suy. Nghĩ, vì lẽ đó thiết nhân vật muốn làm hết sức ở duy trì đáng yêu điều kiện tiên quyết càng thêm đại. Chúng, chí ít không thể vừa nhìn chính là thấp ấu hướng về anime. Trước, Vệ Hồn, Zero. Thiết lập nhân vật là Y Thiền Thiền, không phải tự nhiên tử vong. Thiết lập nhân vật nhưng là An Nguyên. Y Thiền Thiền am hiểu anime phong cách nhân vật hình tượng. Mà An Nguyên thiết kế càng thêm tả thực. Hai người bọn họ phong cách cũng không quá thích hợp. Uela Magi Madoka Magiker, Quách Vĩ Nhân tuy rằng nguyên họa thực lực mạnh mẽ, nhưng thiết lập nhân vật cũng không thông thạo. Cái khác nguyên họa sư thì lại cũng không bao nhiêu chịu trách nhiệm thiết lập nhân vật kinh nghiệm. Tìm ngoại bộ người cũng không phải là không thể. Nhưng này một chốc cũng không có cách nào biết ai họa phong càng thích hợp. Từ Duệ cũng nghĩ tới tìm một ít mangaka đến làm nhân vật nguyên tác thiết. Lại do huyễn điện chính mình nguyên họa ở nguyên tác thiết cơ sở lên làm người thiết. Nhưng nhìn một vòng. Am hiểu vẽ loại này đáng yêu hệ nhân vật mangaka ít ỏi. Chỉ có mấy cái cũng bởi vì đương kỳ nguyên nhân không muốn tiếp nhận. Từ Duệ chính đang phiền não, liền nghe đến cửa thang gác truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ta lại tới rồi, cho đại gia mua buổi chiều trà cùng điểm tâm. Lý Nhược Tuyền nhấc theo hai cái túi bò lên lầu. Nàng đem phóng tới phòng giải khát trên bàn. Liếc mắt nhìn lầu hai, hoa, Từ Duệ, các người bên này nhiều thật là nhiều người nha. Nàng thuận lợi liền cầm một chén bảy phần đường, hồng trà mã kỳ đoá cho Từ Duệ. Đúng đấy, người năm sau liền đến qua một lần đi, vào lúc ấy còn chưa bắt đầu nhận người. Từ Duệ tiếp nhận trà sữa, không có vội và uống, làm sao ngày hôm nay có thời gian lại đây? Hắn biết Lý Nhược Tuyền ở Vệ Hồn, Zero, Anie lửa lớn sau khi bị ban biên tập coi trọng, lại dẫn theo vài cái tác giả. Công tác trở nên bận rộn, cũng là chỉ ở QQ lên có lúc cùng mình tán gẫu như vậy vài câu. Cái kia đại Âu lão sư tác phẩm bị chém ngang hông. Ta đến thông báo hắn thuận tiện thương thảo một hồi tân tác dòng suy nghĩ. Sau đó sẽ đi tìm một cái khác tác giả thảo luận một chút phân kính. Nói tới chỗ này, Lý Nhược Tuyền vẻ mặt có chút ảm đạm. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Cái kia bộ manga nguyên tác vốn là anime cải biên. Hiện tại anime truyền hình xong 3 tháng. Cũng không nhân khí gì. Nói như vậy lên, người biết có cái gì mangaka khá là am hiểu vẽ thiếu nữ khả ái sao? Từ Duệ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không biết Lý Nhược Tuyền có hay không cái gì tác giả tài nguyên. Thiếu nữ khả ái, Lý Nhược Tuyền ngẩn người, lập tức nghĩ đến huyễn điện anime công bố tân tác. Huyễn điện tác phẩm mới bên trong sẽ có rất nhiều đáng yêu thiếu nữ. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ thử nghiệm máy chiến đề tài đây. Máy chiến xin mời tha ta. Trong công ty còn không mấy cái có thể làm máy móc giả thiết đây. Từ Duệ lắc lắc đầu. Lý Nhược Tuyền suy nghĩ một chút. Sau đó, a, địa kêu một tiếng. Làm sao? Từ Duệ nhìn sang, mùa hè sắp đến rồi. Lý Nhược Tuyền quần áo có chút đơn bạc, có chút lắc Từ Duệ con mắt. Hắn rời ánh mắt, nói đến đáng yêu thiếu nữ. Ta gần nhất đúng là phụ trách một vị am hiểu vẽ cái này mangaka. Lý Nhược Tuyền nói, méo sạch đầu, chỉ có điều nàng vẫn buồn phiền tân tác đề tài. Không tìm được cái gì tốt điểm quan trọng. Là ai? Một bên Y Thiền Thiền ăn non nửa khối bánh gato. Nghe được hai người thảo luận, lỗ tai giật giật, thăm dò qua đầu, là Thụ Hải lão sư. Lý Nhược Tuyền không chút nghĩ ngợi địa đáp, ngoặc kép chấm than. Y Thiền Thiền lập tức đứng thẳng người, nàng xa xôi địa thả xuống bánh gato, đón lấy cộc cộc cộc địa dẫm giày da nhỏ đi tới Lý Nhược Tuyền trước mặt, trừng lớn hai mắt, từng chữ hỏi, Thụ Hải lão sư, ấy, đúng, ta biết này rất khó có thể tin, nhưng Thụ Hải lão sư xác thực muốn một lần nữa đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, một bộ tân tác, Lý Nhược Tuyền bị trong ngày thường bình tĩnh Y Thiền Thiền giờ khắc này kích động biểu hiện kinh sợ, không nhịn được lùi về sau nửa bước. Đại khái là trước hai tuần lễ sự tình, ta lần này ngoại trừ tìm Đại Âu lão sư, chính là đến bái phòng Thụ Hải lão sư. Thụ Hải lão sư liền ở tại nơi này phụ cận, ta có thể đi bái phòng một hồi nàng sao? Các loại, ta manga đều ở nhà, vẫn là nói không thể liền như thế tùy tiện trên đất cửa. Y Thiền Thiền nhất thời hoảng rồi tay chân, nàng lại như một cái nhìn thấy sùng bái đối tượng bé gái. Còn kém xoay quanh, Thụ Hải lão sư tác phẩm, ta xem một chút, Từ Duệ đại khái cũng có thể hiểu được Y Thiền Thiền tâm tình. Hắn có mấy lần hỗ trợ quét tước gian phòng thời điểm, liền nhìn thấy Y Thiền Thiền trên giá sách tràn đầy đều là Thụ Hải lão sư tác phẩm. Trước phỏng vấn thời điểm gặp phải dẫn đến, màu lưu ly ánh bình minh, anime tan vỡ vẽ tranh nhân viên, nàng còn cực kỳ nghiêm nghị lên án đối phương tội. Trước hắn xem qua một ít Thụ Hải lão sư manga, hiện tại Lý Nhược Tuyền nhắc tới, nhắc lên, liền tìm tòi một ít lại nhìn kỹ một chút. Rất nhanh, Từ Duệ liền nhìn thấy Thụ Hải lão sư trước manga bìa ngoài. Cái này họa phong, tựa hồ thật sự rất thích hợp chúng ta tác phẩm. Thiền Thiền tỷ, ngươi xem một chút. Nghe được Từ Duệ, Y Thiền Thiền cũng thoáng từ chờ mong nhìn thấy thần tượng kích động bên trong khôi phục như cũ. Nàng đi tới Từ Duệ phía sau, nhìn một chút Thụ Hải lão sư vẽ. Thụ Hải lão sư am hiểu vẽ đáng yêu thiếu nữ. Phong cách đặc biệt, do nàng đến làm nhân vật nguyên tác thiết. Cũng không có vấn đề. Ta hết sức quen thuộc Thụ Hải lão sư họa phong. Có thể đem cái này đổi thành anime có thể sử dụng phong cách. Y Thiền Thiền gật gù, bình tĩnh một chút nói rằng, cái kia Như Tuyền ngươi bên này có thể không thể giúp một tay câu thông một chút. Từ Duệ hỏi, nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng vẫn phải là đối phương đồng ý mới được. Nếu như vậy, Lý Nhược Tuyền nhìn một chút hai người, không bằng các ngươi chờ một lúc cùng đi với ta gặp gỡ Thụ Hải lão sư là tốt rồi. Ta trước tiên gọi điện thoại cho nàng câu thông một chút. Tô Hàng Cao Tân Sản Nghiệp khu công viên, một tràng 4 tầng lầu cao ốc 3 tầng, một gian trong phòng làm việc truyền đến cái vã kịch liệt âm thanh. Hoát Lạc Phỉ, ta đã nói ngươi cái này thiết kế không được. Bây giờ nhìn xem kết quả, cũng còn tốt lúc trước ta không có nhường ngươi sản phẩm toàn dây sinh sản. Không phải vậy công ty khẳng định còn muốn hao tổn càng nhiều. Một cái thân người mặc Âu phục chính cầm biểu bảng báo cáo dùng sức đánh ra mặt bàn. Ở trước mặt hắn, một người có mái tóc hơi cuộn mà ngổn ngang, trên người mặc cũ nát Âu phục nam nhân đầu buông xuống. Không có bất kỳ phản bác nào lời nói. Hiện tại ngươi muốn chịu nổi trách nhiệm. Lúc trước nhưng là có thỏa thuận. Nếu như này điều sản phẩm dây thất bại, trách nhiệm tất cả đều ở trên người ngươi. Nam tử đối diện đỏ cả mặt, cực kỳ tức giận. Hắn vung động trong tay biểu bảng báo cáo. Một không chú ý buông lỏng tay, một tờ trang giấy đánh vào cũ âu phục nam nhân trên mặt. Lập tức tán lạc khắp mặt đất. Phần này biểu bảng báo cáo bên trong là gần nhất 2 tháng sản phẩm tiêu thụ số liệu. Có thể nhìn thấy, ngoại trừ mới vừa lúc mới bắt đầu, sau này lượng tiêu thụ một đường ngã xuống, căn bản không có nửa điểm khởi sắc. Khác một ít trên giấy nhưng là sản phẩm bức ảnh. Đó là một ít plastic mô hình, do các loại không thể miêu tả động vật thân thể ghép lại mà thành quái vật chính dương nanh múa. Vuốt, Hoắc Lạc Phỉ, ta cho ngươi biết, ngươi đã bị khai trừ rồi. Mở, trừ, thanh âm của nam nhân vang vọng ở văn phòng, mà trên người mặc cũ âu phục nam tử thì lại không nói một lời. Yên lặng nhặt lên tán lạc khắp mặt đất giấy, đi ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.